Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Bài viết vì ai? Giờ hoàng đạo đã đến, hai vợ chồng lên giường, thấy vợ vẫn mặc bộ đồ ngủ kín mít, em mới nhăn nhó hỏi. Mấy bộ váy ngủ trước em hay mặc đâu rồi? Giờ chắc chật lắm, lại bất tiện. Em mặc mấy bộ này, có gì chạy ra ngoài cho nhanh. Theo thói quen cũ, em với tay bật đèn ngủ cho mờ mờ ảo ảo. Ấy thế mà vợ em nó hét lên. Anh làm gì thế? Tắt đèn đi. Mắt anh đã cận, tắt đèn tối thui thì anh mò à? Ừ, tự đi mà mò. Đấy, vợ con đẻ đái xong đổi tính đổi nết, đổi cả thói quen. Ngày xưa em bảo tắt đèn thì nhất mực không? Phải để đèn thì chồng mới nhìn thấy vợ. Lúc nào trong mắt chồng cũng phải nhìn thấy vợ xinh đẹp như thế này. Vâng, giờ thì em đang phải tự tưởng tượng ra gương mặt của vợ đấy. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vợ em không rời chứng nói. Ơ hay, việc phụ chưa xong mà cứ đòi nhảy sang việc chính là thế nào nhỉ? Nhanh nhanh, không thằng cu nó khóc, em còn sang xem con thế nào. Rồi trận đấu kết thúc, vợ cắp đít bỏ đi, em tủi thân ghê gớm. Hôm sau vợ tắm, em vô tình đi qua thấy vợ mình đang đứng trước gương. Đầu nghĩ gì mà mặt mũi đần thối ra khó tả lắm. Cô ấy giãn mặt cau mày, soi mấy cái tàn nhang mới mọc thêm, rồi lại lấy tay nâng nâng hai quả bòng lai mướp. Khổ nỗi, nâng mãi nó vẫn về vị trí cũ. Nâng chán chê, vừa lại vô vỗ xuống mảng bụng, sờ sờ nắn nắn, xoay trái xoay phải, nhưng xoay góc nào thì số vòng cũng vẫn lại như nhau. Em cứ nán xem vợ còn làm gì nữa thì thấy nàng lôi cái váy ngủ sexy em tặng từ năm ngoái ra mặc. Vợ mặc xong mà em không nhận ra nổi cái váy luôn. Em tưởng tượng cảnh người ta nhồi lòng heo giống đến 90% thật. Còn vợ em thì cố nhịn thở, xem cái bụng nó có bớt phỡn ra không. Được 10 giây thì nàng thở phì phò, bụng lại bung lụa về trạng thái cũ. Thế là cô ấy cởi ra luôn rồi mặc lại bộ pyjama y như ngày hôm qua. Nhưng trước trận đấu ngày hôm nay, em lại được thấy những điều cần phải thấy. Những vết tàn nhang ngày một lên nhiều mà vợ chưa biết bôi gì cho đỡ. Nếu ngày xưa nick Facebook của vợ là Thị Kiều, thì đẻ xong vợ chuyển thành Thị Nở. Thấy mấy bộ đồ lót em tặng để nguyên trong tủ, vì ba vòng đã đổi sai mà em bận quá chưa kịp tặng cho vợ cái mới. Thấy cái bụng của vợ căng tròn hạnh phúc khi thằng cu vẫn nằm trong đó. Giờ thì nhăn nheo dạn đen chằng chịt như dưa chín cuối mùa. Và em quyết định sẽ phải ngăn cấm vợ cắt đèn trong đêm nay và cả những đêm sau nữa, vì thời gian sẽ làm đàn ông mau quên và trở nên hờ hững lắm. Mỗi ngày không nhìn thấy những tổn thương mất mát đó, những hy sinh thầm lặng đó, họ sẽ quên, quên mất vợ mình đã thay đổi vì ai, xấu xí già nua đi vì ai. Tất cả vì gia đình, vì một nửa hạnh phúc theo họ suốt cuộc đời. Bài viết đi đúng đường, nhìn nhận đúng sự việc. Đừng ngộ nhận sai mục đích của sự việc, vì tình yêu là tình yêu, vì tình dục không phải là thứ để mua chuộc niềm tin hay ràng buộc hạnh phúc. Anh về muộn, choáng choáng men say, vừa mở cửa đã ôm lấy cô nói lời xin lỗi. Đêm ấy, họ quấn quýt bên nhau, anh thì thầm những lời yêu đương khiến lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Làm vợ anh nhé, sinh cho anh một đứa con đi em. Cô đưa mắt nhìn anh rồi âu yếm, hôn lên bờ môi đầy mật ngọt. Người ta bảo đàn ông khi say chỉ nói thật lòng. Cô mỉm cười đáp trả anh bằng những hơi thở cuộn đầy mê đắm. Bình minh lên, anh thức dậy, lấy tay gạt những sợi tóc rơi trên khuôn mặt ửng hồng của cô, giọng rơi nhẹ bông đùa. Đêm qua em ngủ có ngon không? Cảm ơn em đã khiến anh tỉnh rượu. Rồi họ lại tiếp tục hòa tan vào nhau. Anh lại kề sát tay cô thủ thỉ. Em đừng để có bầu nhé, vì điều kiện bây giờ mình chưa cưới nhau được. Cô im lặng gật đầu, nhưng vòng tay đã siết chặt lưng anh dường như đã lơi lỏng hơn ngày hôm qua. Người đàn ông đã tỉnh cơn say, quên hết những lời đêm qua đã nói. Chỉ sau một đêm chân chưa chạm đất, hương vẫn ấm sau lời tình đã vội thay đổi. Cô nhích môi cười, vì một người đàn bà luôn yêu đương nhẹ dạ, vừa muốn dâng hiến gửi gắm thân xác để giữ lại những giấc mộng nồng nàn. Đàn bà khi yêu cứ say mãi, say trong đường mật, say trong giả dối và say cả trong quỵ lụy đau đớn. Chỉ cho đến khi cõi lòng đã tan nát, niềm tin đã chạm đáy cạn khô, họ mới nhận ra rằng Một khi đã lên giường cùng đàn ông thì điều đàn bà cần quan tâm là đáp ứng chứ không phải là những lời anh ta buông hứa. Và sau khi bước xuống giường, điều đàn bà cần chắc chắn là mình sẽ có thai hay không, hơn là hy vọng anh sẽ cưới mình hay không. Thế đấy, bạn không thể đạp xe trên mây được, con đường nào thì cũng phải đi bằng phương tiện đó. Lên giường với nhiều người đơn giản là cởi áo và làm tình thế thôi. Sau cùng chẳng cần biết ai đúng ai sai, nhưng chớ quên người bỏ thai sẽ là người chịu tất cả đau đớn tội vạ. Đừng ngồi nhận sai mục đích của sự việc, vì tình yêu là tình yêu, vì tình dục không phải là thứ để mua chuộc niềm tin hay ràng buộc hạnh phúc. Bài viết Tình và Son. Vật chất là vạn biến, chỉ có chân tình thật sự là bất biến mà thôi. Tôi có một cô bạn chuyên bán son, hôm rồi hai đứa gặp nhau, bạn hỏi tôi, bao giờ lấy chồng? Tôi trêu, đời này nhất định phải gặp một nam nhân sẵn lòng tặng ta cả thế giới loài son, đủ 27 màu sắc, trên 12 thương hiệu thì mới có thể động lòng trao thân được. Cô bạn ôm bụng cười sằng sặc nói, vậy tớ kể chuyện này cho mà nghe, rồi sau đó thành vọng phu chờ son cũng chưa muộn. Hôm nay tớ tiếp hai khách nam inbox hỏi mua son. Anh thứ nhất là công nhân, gửi hai tấm hình và hỏi giá. Tớ báo thỏi A 250.000, thỏi B 550.000. Anh đó ý muốn mua thỏi A, nhưng vì thấy hai loại chênh giá nhau quá nên cứ hỏi đi hỏi lại là em ơi, loại 250.000 đó dùng có được không? Có bị khô môi hay thâm môi không? Hàng này xuất xứ ở đâu vậy? Lên màu chuẩn y hình chứ? Anh hỏi cho một loạt kiểu như mua dùng ý. Suýt nữa thì tớ nghĩ anh ấy bị gay. Lát sau tớ mới hiểu, hóa ra anh ấy thấy khách của tớ comment hỏi như vậy nên hỏi theo để khỏi bị nhầm hàng. Anh bảo mình đang ở quê cách chỗ tớ khoảng 20 cây nên không phải chuyển, mai anh sẽ tự lên lấy. Nhưng lại dặn thêm, nếu 14 tháng 2 anh không thu xếp công việc được thì tớ bọc quà rồi chuyển hộ đến người nhận. Anh còn cẩn thận nhắc tớ để ý chọn chuẩn màu son, lấy thỏi mới tinh, một vết xước cũng không được. Anh bảo đi tặng mà người ta không hài lòng thì ngại lắm. Xong. Người thứ hai là công an, một lúc mua hai thỏi 550.000. Chỉ gửi ảnh và không cần hỏi gì thêm, nhưng có điều mặc cả mất 15 phút. Hai thỏi 1 triệu, tớ kêu không được thì anh ta trả giá tiếp lên 1 triệu 150.000, yêu cầu kèm hộp quà và free ship. Thấy tớ ngừng tư vấn, anh ta nói trả thêm 50.000 nữa. Và vì anh ta bận đi trực nên nhờ tớ giúp chuyển quà cho hai người. Nhưng vấn đề ở đây là một trong hai số điện thoại của anh công an nhờ chuyển quà ấy lại trùng với số điện thoại của anh thứ nhất cậu à. Tớ mới tò mò tìm Facebook thì ra luôn tên em khách quen. Đúng là buổi sáng em có comment hỏi giá hai loại thỏi son kia thật. Thảo nào vệ tinh bắt sóng nhanh thế. Kể xong bạn tôi chẹp miệng, uống cạn cốc trà rồi bồi thêm một câu duy nhất. Đừng tưởng tặng son mà tình đã đỏ, đừng tưởng của đắt mà lòng đã thành. Ai biết từ bao giờ mà son đã trở thành biểu tượng của tình yêu một cách dữ dội như vậy. Người đàn ông tặng son là người đàn ông tuyệt vời, tâm lý, lãng mạn, thấu hiểu và đầy tinh tế. Nhưng nào có phải 10 người tặng thì 9 người được toàn vẹn như ngôn tình thế kia. Bớt mộng tưởng đi các cô gái, dù cánh đàn ông có vác cả tạ son dâng các em, nhưng rồi một ngày họ vẫn nhẹ nhàng bỏ rơi em được. Nên trong mùa Valentine này, vạn sự cứ tùy duyên đi. Ai thương yêu trân trọng mình sẽ chẳng yêu bằng một món quà. Món quà ấy có giá hay vô giá không nằm ở con số thuận mua vừa bán mình thấy. Và đừng để sự xa xỉ che mắt và đánh lừa trái tim em. Lựa chọn sai lầm chỉ có 2/7 là lỗi do định mệnh. Vật chất là vạn biến, chỉ có chân tình thật sự mới là bất biến mà thôi. Bài viết Vợ Em. Đàn ông đau to búa lớn ở đâu không biết, chỉ cần về nhà cứ chiều chuộng, bao bọc được mấy người phụ nữ kia là cũng đủ vĩ đại lắm rồi. Vợ em đấy các bác à, hoa hậu xóm đấy, ngày xưa vợ em cũng rực rỡ lắm, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Gớm thật, một năm trước chứ mấy, phải đấu đá với 4-5 thằng mới cướp được, giờ nằm cả ngày chả thằng nào buồn khênh. Đi đám về mới có tí men, nhìn thấy vợ mà em tưởng vô nhầm nhà mới chết. Vỗ đẹp cái lên mặt mới sức tỉnh. À thì ra vợ đang ở cữ, chứ không phải tuần tân hôn. Ngồi đợt mặt ra ghế ngắm vợ, ngắm từ trên xuống dưới như cái hồi mới yêu, rồi lại từ trong ra ngoài như cái hồi mới cưới. Tự nhiên thấy mắt cay cay, tủi thân thế nào ấy. Cảm giác nó giống như một con bé mũi tẹt nhìn thấy một con bé trên S-line, dưới V-line rất chạnh lòng. Vợ em thay đổi quá, thế quái nào, nhìn cứ giống bà bu em từ cái thủa sinh ông chú thứ hai. Mà cái quần rộng như cái sống, tóc tai rũ rượi, ngực bằng bụng, bụng bằng mông, còn mông cố thêm tí nữa cũng sắp thành cái thúng. Từ ngày đẻ con mông, vợ em thay đổi style, ngày đầu người ta bảo đấy là phong cách bỉm sữa. Mặt mũi trả trang điểm, nuôi 100% luôn, bọng mắt tàn nhan lên đủ cả, da sạm đùi to. Vợ em bảo bên Tây đang là trào lưu nên em cũng chả ý kiến gì, soi gương thấy chỉ có mình vẫn vậy. Phải công nhận, đàn ông chỉ thay đổi người tình, còn phong cách thì đa số trước sau như một. Từ ngày cưới vợ, ngoài cái bụng có vẻ to ra thì em vẫn y nguyên như hồi trai tân. Thêm mấy chị cùng cơ quan bảo, chú hợp với hơi vợ còn béo trắng da nữa. Đi làm, quần áo vợ là thơm phức mùi nước xả. Tối về cơm cháo đàng hoàng, ngon miệng chén no căng rốn. Đêm sẵn có làm nháy là ngủ ngon đến sáng hôm sau. Cuộc sống đơn giản thế, sao vợ em lại thay đổi làm gì cho phức tạp. Đang mải nhìn mình trong gương thì con bông giật mình khóc ré lên. Em tỉnh thêm chút nữa, vợ ngồi hút sữa, em bế con bông nựng cho yên. Trước khi đẻ, vợ em cũng đã lên cả kế hoạch giống như Hồ Ngọc Hà tăng thanh hà sau sinh. Mẹ chồng cứ ninh cháo chân giò ngày ba bữa thế kia. Vợ nhăn mặt, có khi em thành hà mã mất thôi. Được cái, giờ vợ không selfie đăng Facebook tung tóe nữa rồi. Ra đường chẳng cần nhắc, cũng kín như dân Hồi giáo. Riêng khoản khoe bưởi em cũng thách luôn. Thật ra những ngày cuối tuần nghỉ làm, ở nhà chiến đấu cùng vợ, em mới biết, chả phải vợ chạy theo xu hướng thời trang nào đâu. Đúng hơn là đang vắt chân lên cổ để chạy trong bốn bức tường, phục vụ con gái em cả. Bây giờ đánh răng cũng phải thay phiên nhau, vài phút lại sờ cái bỉm, 5 phút lại pha bình sữa. Con ngủ thì tranh thủ đi ăn, dọn nhà, nó chơi ngày cày đêm. Vợ ròng rã cả năm trời, không được một đêm đủ giấc. Ấy thế mà vợ chỉ bảo với em, bao giờ chồng thành cường đô la thì vợ làm thiếu nữ vạn người mê cũng chưa muộn. Giờ chồng cứ sáng đi làm, tối về chơi với con, không hú hí ở ngoài là vợ cân hết. Một đứa chứ ba đứa vợ cũng cân. Nghĩ bụng biết đến kiếp nào mới thành cường đô la cơ chứ. Sau này có giàu đến mấy thì kim cương cũng chẳng đổi lại được nhan sắc thanh xuân cho vợ mình. Thôi, gấp tạm mấy bữa nhậu, tạm mấy cuộc vui, chả phở gì thì nhìn cũng qua được hết, cốt sao cho vợ thấy vui vẻ bình yên. Đàn ông đau to búa lớn ở đâu không biết, về nhà cứ chiều chuộng bao bọc được mấy người phụ nữ kia là cũng đủ vĩ đại lắm rồi. Bài viết chiếc áo sơ mi hàng hiệu. Ngày mai ai biết đâu, của đời dành của vợ lại thành của người khác, mà tuổi thanh xuân thì trôi qua chóng vánh, nên dù thế nào, công khai hay giấu giếm cũng được, hãy biết yêu thương và nuông chiều chính mình, vợ à. Đàn bà thật phức tạp, có chuyện đi mua cái váy thôi mà nhất quyết phải đòi chồng đi cùng, bảo cho thêm tiền rồi tự đi mua cũng không chịu. Về đến nhà ngồi chưa kịp ấm mông, vợ đã xách guốc, dắt xe bắt ra đường, đi ngắm váy cho vợ. Ôi trời ơi, đường quang quán vắng không đi, mà cứ chỗ nào treo biển xả hàng to ùn, người bu như kiến cỏ, thì xông vào như đánh trận. Mình bảo đầy xốp thấy xeo kìa, nhìn cũng bắt mắt sang trọng sao không qua, thì vợ lại chu chéo lên. Anh chả biết gì, mấy chỗ đó xeo vẫn còn đắt lắm. Một cái váy bằng mấy hộp sữa của con. Thôi anh chịu khó đi. Nghe thế mình chả ý kiến gì nữa, đành vắt chân ngồi trong xe cho vợ ngắm đồ. 10 phút sau, vợ lướt thướt chạy ra cửa gọi mình vào. Vợ ưng cái này, nhưng chưa biết chọn màu nào cho đẹp. Em nhân viên bán hàng nghe thế liền hớn hở nói, chị mặc cái váy suông này đẹp lắm, năm nay màu hồng ni lại đang lên ngôi, nhã nhặn trẻ trung chị à. Mình liếc nhìn vợ, đây là cái váy suông hả? Suông kiểu gì mà đếm đủ 3 ngấn ngực mông bụng thế kia? Chắc nhân viên nhầm. Mình lắc đầu, mặt vợ ỉu xìu đi thay cái khác. Vợ bảo, cái này cũng được anh à, nhưng hết size L rồi, thôi để em cố. Và thế là cả em nhân viên cũng cố theo, kéo mãi cây khóa nó vẫn không chịu nhích đến eo. Vợ mình ngừng thở hóp bụng mấy hồi, rồi cũng đành bất lực. Cô ấy cười cười chữ ngượng, chị chưa mặc size XS thôi đấy, để hai đứa liền nhau quá, thành ra không giảm nổi. Ơn rồi, sau gần nửa tiếng tìm kiếm thử ra thử vào, vợ mình cũng chọn được một cái váy đạt tiêu chuẩn che khuyết điểm và hơi quá tuổi. Vợ mình bước ra khỏi cửa hàng, gương mặt khác hẳn lúc bước vào, lên xe rồi mà vẫn còn thủ thỉ. Mấy hôm trước ở đây nhiều váy đẹp, em thử rồi vừa lắm, nhưng mình đến muộn quá, chắc người ta bán hết rồi. cô ấy thở dài cái thượt, kiểu tiếc nuối trong vô vọng, rồi kêu đi mua áo cho chồng. Thấy cô ấy chỉ tay vào mấy dãy toàn đồ hiệu, mình kêu đắt quá, chỉ cần mua đồ made in Việt Nam là được rồi. Vợ mình lại chu chéo: anh đúng là đắt sắt ra miếng, đồ đắt nhưng mặc cái là vừa in, đi làm người ta nhìn mình cũng khác, ăn bao nhiêu trả hết, mặc cái áo xịn tí cho lên đời. Rồi cô ấy lại hì hì cười như chưa bao giờ có nỗi buồn ban nãy. Còn mình cứ thấy nghẹn nghẹn trong lòng, sự mâu thuẫn của vợ chồng và những chuyện thiếu công bằng như thế vẫn âm ỉ diễn ra trong cuộc sống gia đình chúng tôi. Váy body vợ thích, phấn son guốc dép vợ thích, lâu rồi cứ đổi thành bỉm sữa, thành những thứ chi tiêu lớn bé trong gia đình. Nhưng vợ ơi, con rồi sẽ lớn và khóc vì người nó yêu thương, chồng rồi sẽ quen những hy sinh như là chuyện thường nhật. Ngày mai ai biết đâu, của để dành của vợ lại thành của người khác. Và tuổi thanh xuân thì cứ trôi qua chóng vánh, nên dù thế nào, công khai hay giấu giếm cũng được, hãy biết yêu thương và nuông chiều chính mình, vợ à. Bài viết phụ nữ thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Một người đàn ông tuyệt vời thật sự chính là người biết trân trọng vợ mình, nắm chặt tay vợ mình cho dù cô ấy là ai, đang ở đâu, với chiếc váy như thế nào đi chăng nữa. Tôi cùng vợ tham dự một bữa tiệc lớn, ở đó có cả bạn bè thân thuộc và những người bạn tôi không hề quen. Tàn tiệc, chúng tôi nắm tay nhau ra về, và như mọi ngày, tôi lại vào phòng làm việc, còn vợ tiếp tục đọc những câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe. Trên mạng, bạn bè bắt đầu đăng ảnh, chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của bữa tiệc vừa qua, và vô tình tôi nhìn thấy một đoạn nói chuyện về vợ mình giữa hai cô gái trẻ. Kia là vợ anh X hả? Ừ, ngạc nhiên chưa? Ông này lắm tiền bảnh bao mà lấy vợ quê nhỉ? Thế mới nói, giỏi giang xinh đẹp cũng không bằng may mắn cưng à. Đúng, vợ tôi không phải là người may mắn, mà tôi mới là người may mắn. Các cô gái trẻ à, các cô chỉ thấy tôi tham dự cuộc vui cùng một người đàn bà có gương mặt không sắc nét, không váy hở eo thon, nhưng cô ấy là vợ tôi và luôn phải bận rộn để mát tới hai đứa trẻ. Cô ấy rất bình thường, bên người chồng chỉn chu giày vest, và càng khác biệt với chiếc xe hơi mà các cô đang đứng cạnh ngoài kia. Người ta cứ nhìn và thản nhiên cho rằng một người phụ nữ không có nhan sắc, chẳng có tiếng tăm mà lấy được một người đàn ông phong độ địa vị đấy là vì kiếp trước cô ấy tu nên kiếp này may mắn hưởng thụ. Đừng nhầm tưởng sai lầm như vậy, bởi một người phụ nữ thành công dù ở phương diện nào đi chăng nữa thì cái giá phía sau không nhẹ nhàng như người ta nhặt được may mắn đâu. Các cô có biết khi còn là sinh viên, nhiều cô gái có ô tô đưa rước, còn vợ tôi phải đi xe đạp chục cây số mỗi ngày. Khi các cô mải mê với mua sắm thì cô ấy bận rộn với sách vở. Vào kỳ nghỉ, mọi người hứng khởi với những chuyến du lịch xa thì cô ấy lục tung cả thành phố để kiếm việc làm. Và chúng tôi yêu nhau khi tôi vẫn là một người đàn ông vô danh. Cô ấy không có bức ảnh selfie với người yêu ở những nơi ngọt ngào sang trọng. Yêu xa mà chẳng hề mở lời buồn chán cô đơn, cô ấy vẫn tiếp tục trên con đường tình yêu của mình và không đợi chờ may mắn. Chúng tôi kết hôn, cô ấy không từ bỏ sự nghiệp, nhưng từ bỏ tham vọng để sống cho gia đình, để trở thành một người vợ biết nấu cơm ngon, biết chăm con khỏe như bao người phụ nữ khác. Vợ tôi xứng đáng được đón nhận tất cả những điều ngọt ngào nhất. Cô ấy có thể bước lên xe hơi của tôi không phải vì nhan sắc mà bởi nét đẹp của phẩm giá. Cô ấy có thể ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi bởi sự đức hạnh và vẻ đẹp trí tuệ, mà không phải nhờ son phấn hay chiêu trò, càng không phải nhờ bất kỳ một may mắn nào hết. Vợ tôi có được hạnh phúc mà ai cũng mơ thấy là bởi những cố gắng, nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng chẳng ai nhìn thấy. Và một người đàn ông tuyệt vời thật sự chính là người đàn ông biết trân trọng vợ mình, nắm chặt tay vợ mình dù cô ấy là ai, đang ở đâu, với chiếc váy như thế nào đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.